Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549. Chương 549. Cát Kin. Sắp giáng lâm, Lôi Đình chi xâm, Legus xanh thảm thứ nguyên không gian bên trong. Vô Ly nằm co ro tại mặt đất, tiến vào tiềm tu ý thức rời rạc trạng thái. Đỉnh đầu của nó, Legus bản nguyên vết tích chậm chậm xoay tròn lấy. Đồng thời, tại Vô Ly bên người, còn trưng bày các loại chân quý tu hành tài nguyên. Những này tu hành tài nguyên, tùy tiện xuất ra đi một kiện, đều có thể gây nên vô số người tranh đoạt, mà bây giờ lại bị Vô Ly một người độc hưởng. Những này chân quý tu hành tài nguyên là Legus mấy trăm năm qua chân tàng, bởi vì giới tâm thế giới địch nhân sắp xâm lấn Glen thế giới. Vì để cho Vô Ly kiếm được năng lực tự bảo vệ mình, Legus quyết định để Vô Ly sớm đi tấn thăng đến chín khắc, trở thành thánh vực cấp ma thú. Tại Vô Ly cách đó không xa, Legus nhìn chăm chú lên Vô Ly, trong mắt mang theo một tia sầu lo. Mặc dù Vô Ly thiên tư tung hoành, đồng thời có đại lượng tài nguyên phụ trợ, nhưng là muốn tại giới tâm thế giới xâm lấn Glen thế giới trước đó thực hiện chín khắc tấn thăng, cái này quá khó. Căn cứ chính Legus từ Thánh Quang kỵ sĩ đoàn bên kia mang tới tin tức, giới tâm thế giới mũi nhọn lực lượng giáng lâm đến Glen thế giới, khả năng nhiều nhất còn có thời gian một năm, mà giới tâm thế giới vị kia 10 khắc siêu phàm Cát Kin cũng sẽ tại trong vòng mấy năm giáng lâm đến Glen thế giới. Lưu cho Vô Ly tấn thăng 9 khắc thời gian, căn bản cũng không đủ. Ngay tại Legus trong lòng suy nghĩ thời điểm, lại đột nhiên chính cảm giác thứ nguyên không gian nổi lên một tia ba động. Mặc dù Legus liền gặp được một bóng người xuất hiện tại bên người của mình, Legus trong lòng kinh hãi, có thể không trở ngại chút nào xông vào mình thứ nguyên không gian người. Tuyệt đối là chín khắc bên trong cường giả. Legus đang muốn xuất thủ, nhưng khi nó thấy rõ bóng người kia thời điểm, nó đình chỉ động tác. Viagra các hạ, Legus cúi xuống mình cao quý đầu lâu. Trước mắt người tới chính là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn thống lĩnh Viagra. Tiểu gia hỏa kia chính là Vô Ly Be. Viagra nhìn Vô Ly một chút, đối Legus hỏi, đúng vậy, William Velen là huynh trưởng của nó. Legus đáp lại nói, Viagra nói vậy, yên lặng gật gật đầu. Sau đó một tay một phen, một cái cỡ nhỏ bình thủy tinh xuất hiện tại hắn trong tay. Kia cỡ nhỏ bình thủy tinh chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Bên trong là một giọt đỏ thắm chất lỏng. Đây là Glenati nguyên huyết huyết vụ kết tinh. Viagra giải thích nói, Glenati nguyên huyết huyết vụ kết tinh. Legus lộ ra biểu tình khiếp sợ. Glenati nguyên huyết là nhân tộc bên trong thần bí nhất cường đại nhất siêu phàm vật phẩm. Glenati nguyên huyết mặc dù chỉ là một giọt huyết dịch, nhưng là nội bộ sinh cơ vô hạn, một mực duy trì hoạt tính. Nghe nói tại Glenati nguyên huyết bản thân sẽ dẫn dắt Glen thế giới bên trong tinh hoa siêu phàm năng lượng tại nó bốn phía vờn quanh. Nhận được Glenati nguyên huyết đồng hóa về sau, những tinh hoa này siêu phàm năng lượng sẽ thực hiện thuế biến thành huyết vụ kết tinh, trở thành cái này Glen trên thế giới gần với Glenati nguyên huyết cùng Sabwiler nước mắt nhất đỉnh cấp siêu phàm vật phẩm. Glenati nguyên huyết huyết vụ kết tinh bình quân muốn 100 năm mới có thể sinh ra một viên, là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn bên trong đỉnh cấp bí mật. Nếu không phải Legus từng chịu qua Sayalai còn sót lại quà tặng, nó cũng sẽ không biết bí mật này. Đem nó cho Vô Ly Be sử dụng đi. Viagra đem huyết vụ kết tinh đưa cho Legus. Cái này, Legus rõ ràng không có dự liệu được sẽ là dạng này. Huyết vụ kết tinh loại này chân quý đồ vật, từ trước đến nay đều là dùng tại Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội bộ siêu cấp thiên tài trên thân. Lần này lại bị Viagra tự mình đưa cho Vô Ly. Đến cái này thời điểm, Là thế giới nội bộ đã không phân ta ngươi. Vô ly huyết mạch cùng ngươi xấp xỉ. Có được cường đại huyết mạch lực lượng. Nó một khi tấn thăng chín khác. Tất nhiên sẽ trở thành chống lại giới tâm thế giới trọng yếu lực lượng. Viagra giải thích nói. Vậy ta thay vô ly cảm tạ ngài. Legus lựa chọn tiếp nhận. Legus công nhận Viagra thuyết pháp. Nhưng là hắn cũng rõ ràng. Vô ly có thể được ban cho huyết vụ kết tinh. Tất nhiên cũng cùng Willy có liên hệ. Legus thế nhưng là biết. Hiện tại Willy Velen đã tấn thăng đến 9 khắc viên mãn. Tùy tiêu làm tốt chống lại giới tâm thế giới chuẩn bị. Viagra cuối cùng dặn dò một câu. Sau đó liền rời đi thứ nguyên không gian. Huyết vụ kết tinh. Legus nhìn một chút trong tay huyết vụ kết tinh. Sau đó nhìn về phía vô ly. Trong mắt hiện ra một vòng chờ mong. Thời gian chuyển rời. Một năm qua đi. Willy như cũ tại số một tiềm tu trong không gian thử nghiệm tỉnh lại thế giới ý chí. Mà ngoại giới. Thế cục lại phát sinh biến hóa cực lớn. Trong năm ấy. Giới tâm thế giới chín khắc siêu phàm. Cuồn cuộn không ngừng mà giáng lâm đến Vlen thế giới nội bộ. Bọn hắn điều khiển giới tâm chi tháp nội bộ cùng ngoại bộ thành viên. Bắt đầu cùng thánh quang kỵ sĩ đoàn hình thành quy mô đối kháng. Ngàn năm đại chiến đã kéo lên màn mở đầu. Vlen thế giới siêu phàm liên minh. Tại cường đại địch nhân trước mặt. Hiện ra cực kỳ mãnh liệt chống cự tính. Mặc dù địch nhân chín khắc siêu phàm số lượng càng nhiều, nhưng là đang đối kháng với bên trong, bọn hắn cũng không có nhìn thấy bao nhiêu ưu thế, thậm chí là Glen thế giới một phương ở vào thượng phong. Bất quá mặc dù như thế, Glen thế giới nội bộ đỉnh cấp siêu phàm nhóm trong lòng cũng không thoải mái. Bọn hắn đều rất rõ ràng, giới tâm thế giới tồn tại đáng sợ nhất, Katkin. Bây giờ cũng còn không có chính thức gia nhập chiến trường. Một khi 10 khắc giáng lâm, như vậy thế cục sẽ bị nháy mắt thay đổi. Tại Katkin bóng ma hạ, giới tâm thế giới cùng Glen thế giới chiến tranh kéo dài. Lại là nửa năm trôi qua, rốt cục, ngày nào đó, âm âm, Glen trong thế giới đỉnh cấp siêu phàm nhóm, đồng thời cảm giác đến một cỗ đáng sợ siêu phàm rung động. Sở hữu người theo bản năng nhìn về phía tại chỗ rất xa bầu trời cuối cùng. Tới, trái tim của mỗi người đều là run lên. Giới tâm thế giới 10 khắc siêu phàm bắt đầu nếm thử giáng lâm. Đại lục trung tâm nào đó hải vực trên không, nguyên bản chạm trời xanh không, lúc này vậy mà biến thành hai màu trắng đen, có chút giống là hư không chiến trường cùng vỡ vụ biên giới hư không cảnh tượng. Lúc này, không gian bắt đầu vặn vẹo xoay tròn, nơi đây pháp tắc lưu động, bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, mặt biển cuồng phong gào thét, sóng lớn cuồn cuộn, muốn tới a. Đột nhiên ở giữa, một đạo bóng người xuất hiện tại giữa thiên địa, hư không mà đứng, chính là Viagra. Lúc này Viagra ngang đầu nhìn xem đỉnh đầu hư không, trong mắt thần sắc bình tĩnh. Cái này một ngày, rốt cục vẫn là tới. So với trong tưởng tượng muốn sớm một chút, Viagra trên thân bắt đầu nổi lên một tầng xích hồng chi quang. Chỗ mi tâm của hắn, một cái giọt máu vết tích như ẩn như hiện, nguyên bản liền đáng sợ đến cực hạn chín khắc viên mãn lực lượng. Lúc này càng là nhiều một cỗ không hiểu khí tức cường đại. Cỗ khí tức này cổ lão mà bành trướng. Ẩn chứa vài vạn năm sức mạnh của tháng năm. Đây chính là Glenati nguyên huyết lực lượng. Đối mặt cái này sắp giáng lâm 10 khắc siêu phàm. Viagra toàn lực đánh ra. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.